Hồi thứ 23, Dư Hồng bị gạt vong thân, Dư Triệu rước yêu báo oán. Lưu Kiềm đến thâu binh vào thành, các tướng lấy làm lạ hỏi. Dư Hồng không dám đánh nên lui binh, sao chẳng đuổi theo mà bắt nó? Lưu Kiềm đến nói, Dư Hồng có phép biến hóa vô cùng, làm sao mà bắt được nó? Chỉ bằng lập kế gạt nó, ngày mai bắt cũng chẳng muộn. Các tướng không hiểu Lưu Kim Đính sẽ lập kế nào mà bắt, nhưng cũng không dám tìm hiểu. Tối hôm đó, Lưu Kim Đính vẽ một lá bùa giao cho tỳ nữ Xuân Đào cất giữ. Đợi bắt được Dư Hồng sẽ dắt lên trên đầu nó, để nó không còn biến hóa được. Lại làm phép cho Xuân Đào hóa hình thành Xích Mi lão tổ, còn Hạ Liên Thu Cúc Đồng Mai thì hóa làm ba tiên đồng, và dặn phải làm y theo kế thì mới bắt được Dư Hồng. Hôm sau, Xích Mi giả lãnh giày khổng tiên đi với ba tiên đồng giả đến ải thành lưu. Xích Mi giả đứng ngoài cửa ải, còn ba tiên đồng giả thì tới trước kêu lớn: Đệ tử của Xích Mi lão tổ xin vào đàm đạo với Dư Hồng. Quân vào báo lại, Dư Hồng truyền mở cửa mời vào. Tiên đồng giả nói: Hôm trước Quỳnh Thạch Công, Trần Đoàn lão tổ, Lê Sơn thánh mẫu đồng đến động thầy mà trách rằng Dư Hồng khi trước mới xuống núi còn giữ lời thầy, bắt 13 tướng tốc chẳng hề sát hại, sao lại ngã mặt mà lại sát sanh hại mạng rất nhiều, ấy là làm nhục cho thầy. Bởi vậy thầy sai chúng tôi vào trước kiều sư huynh ra trình diện bây giờ, vì có thầy ở ngoài cửa ải đang đợi. Dư Hồng nghĩ thầm: Hèn chi hôm qua Kim Đính nói chẳng sai, nếu ta không ra mắt chào thầy thì tội kia gia bội, thà ra đó mà kêu nài một đôi tiếng, tình thầy trò không lẽ không dung. Nếu cãi lẫy tại đây thì hổ thẹn cùng quân sĩ. Nghĩ rồi riêu riếu đi theo tiên đồng ra ngoài. Xịt Mì lão tổ giả thấy mặt Dư Hồng thì làm bộ giận và quở. Dư Hồng sợ quá nên cúi mặt xuống đánh chữ làm thinh. Dày lầu, Dư Hồng chậm rãi thưa nhỏ: Đệ tử vâng lệnh thầy sai, nên cùng chẳng đã phải xuống nơi đây. Chẳng phải lòng tôi tham muốn công danh phú quý, xin thầy từ bi xét lại. Nếu đệ tử tham mê trần tục thì còn tu luyện làm chi? Nói rồi cúi đầu chịu lỗi. Xích Mi giả quở rằng: Ta sai ngươi xuống vây tống mà thôi, chớ cấm việc sát sanh tử nhục. Này người bỏ phép tu hành, ăn thịt uống rượu, sát nhân hại mạng rất là nhiều, chẳng vâng lời ta dặn làm cho phạm tội ngỗ nghịch. Ta không lẽ vị tình dung ngươi cho đặng? Dư Hồng thưa: Bạch qua sư phụ, đệ tử cũng đã vâng lời thầy nên bắt 13 tướng mà không giết. Chẳng ngờ sau đó Lưu Kim Đính trịnh ấn vào Phùng Mậu, đồng trợ tống đánh nhà Đường. Đệ tử cự không lại, bị chúng nó phá hết báo pháp của thầy, cho nên phải trổ tài với chúng nó. Vua Nam Đường trách trách tôi sao không giết 13 tướng làm chi, dưỡng hổ di họa mà nay sanh sự rất nhiều. Bởi cớ ấy nên tôi phạm tội sát sanh, xin thầy hãy xét lại. Còn việc tử nhục là tại vua Nam Đường ép nhiều lần, tôi không lẽ từ chối, trong lòng nóng nảy, trong thành công đặng để về núi mà tu, song bởi vì mất hết bổ phép nên khó nổi tới lui. Xích Mi giả quở rằng: Nếu người cự không lại chúng nó thì về thưa lại cho ta hay, sao lại sát sanh cho mất hết bủ bối? Ấy là ngươi chẳng nhìn ra là thầy nữa, thì lẽ nào ta đây nhìn ngươi là đệ tử? Nói rồi liền sai tiên đồng: Bà ngươi lấy dây khổng tiên mà trói Dư Hồng lại. Ba tiên đồng giả vâng lời. Dư Hồng sợ thầy nên không dám, cứ đứng năn nỉ: Đệ tử mới phạm tội một phen, xin thầy thương nghĩa sư sanh mà mở rộng làm phước. Xích Mi giả thấy Dư Hồng trúng kế mừng thầm trong lòng, ngoài mặt tuy là giận mà trong lòng hớn hở biết bao. Lấy lá phù của Lê Sơn thánh mẫu đem dắt lên trên đầu của Dư Hồng, vì sợ nó xuất hồn biến mất. Lá bùa ấy là kiểu của Lê Sơn Thánh Mẫu dạy, nên Lưu Kim Đính y theo mà họa, đã trao cho Xuân Đào khi ban đêm và dặn hết các việc. Dư Hồng năn nỉ hết sức mà thầy chẳng trả lời, lại đem phù dắt lên trên đầu của mình, không biết đó là cớ chi. Nếu không trốn, trước ắt là sẽ họa. Dư Hồng bèn niệm chú độn thổ, chẳng ngờ độn thổ không được, mới biết bùa ấy là bùa để ếm mình. Còn Xích Mi Giả sợ trì hoãn, thì binh tướng nhà Đường ra tiếp Dư Hồng, nên truyền lệnh dẫn đi ngay lập tức. Ba tiên đồng giả biết ý, dắt Dư Hồng thẳng về thành Huy Châu. Dư Hồng vừa đi vừa nghĩ, dầu mình mắc tội thì thầy bắt mình đi về núi, lẽ nào đem qua dinh của nhà Tống, hay là lão già này dâng mình cho Tống Thái Tổ mà tấn ích chăng? Càng nghĩ thì càng bực mình, không biến hóa được. Dư Hồng nổi giận hét lớn: đệ tử giàu phạm tội nặng thì thầy bắt về động lóc thịt cũng được, lẽ nào thầy dẫn qua nạp cho kẻ cù nhân? Dường ấy tôi chết sao mà nhắm mắt được, thiệt thầy không biết xét, công tôi làm đệ tử hơn nửa đời, ví chẳng khác trương lương dần dép, nay thầy hẹp lượng không dung thì thôi, sao lại nạp học trò mình cho Tống gia hình mà không sợ mất thể diện? Dư Hồng giận hỏi mãi mà Xích Mi cứ làm thinh đi hoài. Dư Hồng thấy vậy nghĩ, phải chăng thầy mình lượng rộng như biển, lại bấy lâu yêu thương mình, nay vì cớ nào mà thay lòng đổi dạ như vậy? Không lẽ thấy mình sợ Tống, chắc là tấn ích mà thôi. Ta dầu thác cũng báo quán việc này cho đặng. Khi về thành, Xích Mi Giả hiện ra Xuân Đào, ba tiên đồng hiện hình lại là thế nữ. Khi ấy Dư Hồng xem thấy mới hay mình đã bị trúng kế, ăn năn thì sự việc đã rồi, bèn nổi giận hét lớn: lũ bày thật lớn mật, dám giả mạo thầy ta. Nếu thầy ta mà hay ra cớ sự chúng bày gạt mà giết ta, thì chúa tôi bày không còn một mạng, chẳng những loài dâm tỉ mà thôi. Lưu Kim Đính thấy bốn con tỳ nữ đã nạp Dư Hồng thì nghĩ, nếu giết Dư Hồng chọc thầy nó xuống đây thì khó chịu, bằng tha nó một phen nữa lại sợ gì? Bởi khi trước Phùng Mậu bắt nó có tha nó một lần, mới sanh sự rải thuốc độc hại chết tướng. Nhiều người trách và oán Phùng Mậu đã thả Dư Hồng. Đến nay thiên tử đã có chỉ cấm nghiêm, nếu bắt được thì phải gia hình ngay lập tức, chi bằng tuân chỉ giết nó mà trừ họa nhãn tiền. Sao Xích Mi lão tổ có xuống đây thì lấy lời phải quấy mà cãi lẽ thì cũng được, vì khi trước có thấy mặt ngài một lần, thiệt lão tổ là người nhân đức nên dễ nói chuyện. Nghĩ rồi, Kim Đính dẫn Dư Đồng vào nộp. Tổng Thái Tổ nghĩ, Lý Cảnh cậy có Dư Hồng làm phép nên không chịu đầu hàng, nay ta giết Dư Hồng chẳng khác nào chặt đi cánh tay của Lý Cảnh. Nghĩ rồi lại phán, Dư Hồng đã đáng tội chết 10 phần, vì khi trước trẫm tha về mà không khuyên Lý Cảnh quy thuận, lại không chịu về non tiên tu luyện, lại còn ra trận hành hung, nàng giết là đáng tội. Thái Tổ truyền Tả Đào dẫn Dư Hồng ra ngoài mà xử trẫm lập tức. Giây phút Tả Đào vào tàu, chúng tôi chém Dư Hồng đổ lửa sáng nhoà, mẻ gương mà không bị đứt. Thầy tay mười mấy người thì cũng vậy. Tống Thái Tổ lấy làm lạ, kinh hải phán, như vậy biết làm sao mà trừ nó đây? Cao Hoài Đức và các tướng bị bắt khi trước đồng tàu, nếu trừ không đặng Dư Hồng thì e quả chưa dứt, vì hồi mới chẳng nó vào, nó chẳng bái quỳ, lại thêm buông lời vô lễ, nếu thả nó ra một lần nữa chắc là nó báo oán chứ chẳng không. Lưu Kim Đính thấy vua, cha chồng và các tướng muốn giết Dư Hồng vì cố oán và khi trước, nên không dám nghịch ý, phải tâu thiệt rằng Dư Hồng luyện phép cổ đã thành gan nên xương thịt cứng hơn sắt, để tôi dùng gương phép mà chém thì mới được. Lưu Kim Đính lấy phép ra niệm chú, rồi dở hồ lô, hào quang bay lên sáng rực. Một lưỡi kéo hiện ra, bay liện lên trên không, mà bên dưới Dư Hồng đã rụng đầu, máu tuôn lai láng. Thương hại cho Dư Hồng là một con hồng nhạn tu luyện mấy trăm năm, sao nhờ Tích Mi lão tổ truyền đạo, chẳng bao lâu cũng đã thành tiên. Bởi cãi lời thầy sát sanh hại mạng, nên phép trời báo ứng. Còn Dư Triệu thấy Tiên Đồng nói có thầy xuống bắt Dư Hồng thì sợ mắc tội nên cũng trốn vào trong ải, không dám ló mặt ra. Nay nghe Dư Hồng bị bắt đem ra pháp trường xử trảm thì động lòng thương bạn, lấy cỏ ẩn thân bỏ vào túi, rồi đến nơi ôm thay Dư Hồng khóc kể: "Đạo huynh ơi, uổng công tu luyện trăm năm, tình anh em biết làm sao mà cứu được." Dư Triệu càng kể càng đau lòng, chẳng ngờ bị máu Dư Hồng thấm dính vào người, nên cỏ ẩn thân không còn hiệu nghiệm, phải lộ ra hình dạng. Sở dĩ Dư Triệu không biến hóa được là vì bị nhiễm uế khí. Tống Thái Tổ thấy Dư Triệu thì nổi giận mắng: "Hai người suối Lý Cảnh nghịch với Tống Triều, nên binh tướng hai nước hao tổn không biết bao nhiêu người. Đáng lẽ thấy Dư Hồng chết thì ngươi phải lo lắm mặt, tại sao còn dám đến đây mà khóc than?" Dư Triệu sợ Tống Thái Tổ giết mình nên kiếm lời nịnh giặc: "Ta khen cho chúa tôn nhà Đường, chỉ còcòn lại ái Thanh Lưu mà dám chống cự với nước Tống. Ta thấy Dư Hồng bị giết nên động lòng than khóc ngoài đồng, chứ có tội gì mà muốn giết ta. Ta e lúc thầy ta hay được sẽ xuống núi trả thù, thì các người chẳng đặng toàn thân." Lưu Kiềm Đính nghe nói nghĩ thầm: "Xích Mi lão tổ là bậc đại tiên, mình đã giả Xích Mi lão tổ gạt Dư Hồng, đúng là tội vô lễ. Nếu nàng giết thêm Dư Triệu nữa, chắc Xích Mi lão tổ sẽ không dung." Nghĩ rồi, Lưu Kiềm Đính tâu với vua: "Dư Triệu tuy giúp Dư Hồng, nhưng vị tình Xích Mi lão tổ mà tha chết cho nó, khuyên nó hãy về núi mà tu hành. Nếu trợ Đường đánh Tống, sau này bắt được cũng sẽ không dung tha." Tống Thái Tổ nghe nói liền y tấu, bèn mở trói tha cho Dư Triệu. Về Dư Triệu được tha ra thì hè nhau trốn mất. Tống Thái Tổ nổi giận, truyền quân đuổi theo bắt lại, nhưng Dư Triệu đã đi xa rồi. Dư Triệu trở về tắm rửa thay đổi y phục, rồi nghĩ đến Dư Hồng, không lẽ bỏ qua mà đi về núi. Một sức một mình thì làm gì được. Nghĩ vậy nên Dư Triệu sầu thảm thao thức suốt đêm. Đêm ấy vào đầu canh năm, bỗng Dư Triệu nghĩ ra một kế, tính qua phía bắc rước năm vị yêu tiên về giúp sức cho mình thì báo cùng cho Dư Hồng mới được. Lúc này ở phía bắc núi Thanh Phong có năm vị yêu tiên. Thứ nhất là Bạch Hạc, xưng hiệu là Tử Hà Yên. Thứ nhì là Thanh Ngưu Tiên, xưng hiệu là Bất Giạc Tiên. Thứ ba là Huyền Hồ, là con chồn đen, xưng hiệu là Huệ Tiên. Thứ tư là Huỳnh Điệp, bướm vàng, xưng hiệu là Trưởng Hoa Tiên. Thứ năm là Tinh Tinh, con khỉ đột, xưng hiệu là Linh Tiên. Năm vị yêu tiên này cũng là loài cầm thú thành hình như là Dư Hồng, Dư Triệu. Còn Thanh Phong Động vốn là của Huệ Tiên, bởi vợ nó là Hồ Ly mắc đi xuống Kim Lăng, giả hình trà trộn với trai phàm đặng bổ cho sung sức. Bởi cớ ấy nên Huệ Tiên ở trong động một mình với Tử Hà Tiên, Bất Giạc Tiên, Trưởng Hoa Tiên và Linh Tiên. Đồng tới động ở chung với nhau cho vui. Khi Dư Triệu đến động Thanh Phong thì Hà Tử Tiên ra nghênh tiếp, năm vị yêu tiên đồng chào hỏi. Tử Hà Tiên nói: "Tôi nghe anh giúp Nam Đường mà không mấy thành công, ý tôi muốn xuống giúp sức, ngặt bốn anh em kia không bằng lòng gánh vác chuyện thiên hạ. Hôm nay anh đến đây có việc gì?" Dư Triệu nói: "Lưu Kiềm Đính là gái thần thông, Phùng Mậu tuy lùng nhưng tài trí rất nhiều. Chúng nó đã giết Dư Hồng nên tôi đến đây cầu mấy anh em giúp sức cùng tôi báo cừu." Năm vị yêu tiên thấy Dư Triệu cầu khẩn, ai cũng quyết ý xuống giúp cho nhà Đường. Dư Triệu nói: "Như anh em có lòng giúp tôi báo cừu cho Dư Hồng thì phải đi ngay cho kịp, kẻo trễ quân Tống thừa thắng phá thành thì sẽ không tiện đối phó. Năm vị yêu tiền xưa nay tu luyện phép lào thông mà chưa có dịp để thử tài, nay cũng muốn ra oai giúp đường đánh Tống để lấy tiếng. Tức thì năm vị yêu tiền thu góp bộ bối của mình đi theo Dư Triệu. Vua Nam Đường đang ngồi đợi quốc sư, sảy thấy Dư Triệu bước vào tàu. Tôi đã viện được năm vị tiên ông đến đây giúp sức, xin bệ hạ sai các quan ra thành để nghênh tiếp. Vua Nam Đường bèn sai mở cửa thành, giây phút đã thấy một vị tiên ông bước vào. Tráng gồ, trên mặt có một chòm lông dài, cặp mắt tròn vo, mỏ nhọn, mặc đồ trắng, xưng là Tử Hà Yên. Kế đó, một người mặt nhỏ, râu hai hàng, còn mắt lồi, mặc áo rộn rực, xưng là Trưởng Hoa Tiên. Còn người thứ ba mặc áo đỏ, bộ tướng thì hung hăng, hai tay rất dài, hai chân thì cao lêu khêu, mình đầu lông lá, xưng là Tinh Tiên. Người thứ tư thì mập ú, đầu lớn, mặt dài, trên đầu có ngạnh, tiếng nói rỗn sảng như chuông ngân. Tuy tướng mạnh mẽ mà cử chỉ là chậm lục, xưng là Bất Giặc Tiên. Còn người thứ năm đẹp trai, cặp mắt xanh lẻo, nhìn ngó giáo giác, tiếng nói ngọt ngào có vẻ lanh lợi, xưng hiệu là Huệ Tiên. Năm vị yêu tiên bước vào đồng bái vua Đường. Vua Nam Đường truyền dọn tiệc thiết đãi rồi phán: trẫm nhờ có Dư quốc sư tiến cử nên mới đặng được biết năm vị tiên ông, lòng rất ái mộ, nhờ năm vị đến giúp cứu nạn cho nước Nam Đường. Năm vị tiên ông đồng nói: chúng tôi đã vị tình Dư sư huynh đến đây, quyết ra sức để phò đường phá Tống. Yến tiệc xong, Dư Triệu tâu với vua Nam Đường, lập đàn tôn Tử Hà Tiên lên làm nguyên soái. Vua Đường y lời, lập đầu đàn bái tướng. Tử Hà Tiên cầm gương và ấn soái ngồi giữa, rút lệnh tiễn sai Lâm Văn Báo ra khỏi ải Thanh Lưu 50 dặm, lập một cái đài thật cao 30 thước, xung quanh rộng 190 bộ. Hai bên đài thì đào hai cái hầm sâu 18 thước, công việc không được chậm trễ. Tiếp đó lại rút một cây lệnh tiễn đưa cho Tần Phụng, truyền bắt 20 người đàn bà có chữa và 20 thằng câm đem về tại đài để có việc dùng. Hai người vâng lệnh, ai lo phần nấy. Đến khi hai tướng trở về bẩm đài các việc đã xong, thì Tử Hà Tiên dẫn 4 anh em Dư Triệu lên đài xem xét một lúc, rồi truyền dẫn 20 người đàn bà chữa và 20 thằng câm đến. Dư Triệu bảo Tả Đào phải mổ bụng, xong không cho phạm tới ngũ tạng. 20 người đàn bà chữa nghe nói thì khóc ròng lên: chúng tôi có tội chi mà phải chết thảm đến như thế này? Tử Hà Tiên nói: ta cậy thân thể các ngươi để lập trận mà đánh giặc Tống, lúc thành công sẽ tâu với vua, làm siêu độ cho các ngươi khỏi phải xa vào địa ngục. Các người đàn bà chữa nổi giận mắng rằng: xưa nay tướng giỏi cầm binh không bao giờ giết người lập trận, nay yêu đạo bày việc dị đoan mà hại dân, sao gọi là đại tướng? Các người đàn bà chữa mắng nhất nhiều điều thậm tệ, còn thấy thằng Câm thì không nói ra tiếng, cũng trợn mắt múa tay, ý nói yêu đạo bất nhân, nguyền rủa bất nghĩa. Sáu yêu đạo nổi giận nạt lớn: nếu không làm phép mà trừ giặc Tống, ải Thanh Lưu sẽ bị phá, thì binh tướng sẽ bị chết hết, chẳng những 40 đứa bay chịu chết mà thôi. Nói rồi truyền Tả Đao trói 40 người ấy lại,